Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 668, mê huyễn di tích cổ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Một viên hư vô thần đan có thể hối đoái 100 mai thái thanh thần đan mà nuốt hư vô thần đan tu luyện, hiệu quả là thái thanh thần đan gấp 10 lần. Ta thăm dò được tin tức, nghe nói nửa năm sau, Long Kình đại lục tất cả tông môn cử hành đệ tử nội môn tranh tài. Nạp Lan Hùng nói, đến lúc đó, Long Kình đại lục tất cả tông môn chân thần cảnh đệ tử đều có thể tham gia. Chỉ cần đoạt được 100 người đứng đầu, đều có ban thưởng phong phú. Đặc biệt là 10 hạng đầu, ban thưởng kinh người. Hạng nhất ban thưởng 100.000 mai hư vô thần đan. Người thứ hai 90.000, người thứ ba 80.000, hạng 10, 10.000. Lão Đoạn giật mình, hạng nhất 100.000 hư vô thần đan. Nhiều như vậy, phải biết giống Thương Vân thần tông thượng thần cảnh trưởng lão, một tháng cũng mới có thể lĩnh 30 mai hư vô thần đan, ý thức mỗi ngày một viên, một năm mới hơn 360 mai, 100 năm, mới hơn 36,000 mai. Không sai biệt lắm tương đương thượng thần cảnh trưởng lão 300 năm lương tháng. Nạp Lan Hùng lại nói, cái này còn không chỉ đâu, hạng nhất còn ban thưởng một bộ chủ thần khí. Hay là cao giai, người thứ hai, người thứ ba tất cả ban thưởng một kiện cao giai chủ thần khí. Lão Đoạn, Ngao Lãng đều là giật nảy cả mình, ngay cả Diệp Vô Trần cũng kinh ngạc nói. Long Kình đại lục tại sao muốn cử hành đệ tử nội môn tranh tài? Mà lại ban thưởng như thế phong phú, một kiện cao giai chủ thần khí, xa không chỉ 100.000 hư vô thần đan, chớ nói chi là một bộ. Nghe nói Vô Tế Hải đệ nhất cao thủ tức Cửu Cung đại lục Cửu Cung thần tông tông chủ Lục Nguyên đề nghị Vô Tế Hải tất cả đại lục tất cả hải đảo cử hành một lần vạn đảo đại tái, Vô Tế Hải mỗi cái đại lục mỗi cái hải đảo có thể chọn lựa ra 100 tên chân thần cảnh đệ tử nội môn tham gia. Nạp Lan Hùng nói ra, Vô Tế Hải các đại tông môn tông chủ đều thông qua được đề nghị này. Diệp Vô Trần, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người nhìn nhau, cực kỳ ngoài ý muốn. Vạn đảo đại tái, Lão Đoạn trầm ngâm, đó chính là nói, chúng ta Long Kình đại lục 100 người đứng đầu, đến lúc đó mới có thể đi tham gia cái này vạn đảo đại tái. Nạp Lan Hùng gật đầu cười nói, không sai, đến lúc đó, cái này Long Kình đại lục 4 người đứng đầu, chúng ta 4 người toàn bao. Ngao Lãng lắc đầu, chân thần cảnh đệ tử đều có thể tham gia mà nói, đến lúc đó chân thần đỉnh phong cảnh đệ tử khẳng định rất nhiều, chúng ta có thể hay không tiến top 100 tên còn không biết. Ngao Lãng cũng là không phải tự coi nhẹ mình, mặc dù bọn hắn hiện tại là đột phá đến chân thần cảnh, nhưng là cũng chỉ là chân thần sơ kỳ mà thôi, lấy thực lực bọn hắn cùng chiến lực tối đa cũng chỉ có thể so với chân thần hậu kỳ. Nếu muốn thắng hắn chân thần đỉnh phong, khó. Nạp Lan Hùng cười nói, đây không phải còn có nửa năm sao? Chúng ta tranh thủ nửa năm này đột phá đến chân thần trung kỳ, đến lúc đó coi như vào không được trước 4, top 10 cũng không có vấn đề. Nửa năm đột phá chân thần trung kỳ. Lão Đoạn lắc đầu, không thực tế, không sai, coi như chúng ta bây giờ có hư vô thần đan tu luyện, muốn nửa năm đột phá đến chân thần trung kỳ cũng khó. Ngao Lãng nói ra, nuốt hư vô thần đan tu luyện trong vòng nửa năm đột phá đến chân thần trung kỳ hoàn toàn chính xác khó, bất quá, nếu là có vĩnh hằng thần đan, vậy thì có 5 thành hy vọng. Diệp Vô Trần đột nhiên nói, vĩnh hằng thần đan, Gocchuyenaudio.com, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người giật mình. Vĩnh hằng thần đan là so hư vô thần đan còn tốt đan dược. Giống như thái thanh thần đan, là một cái vĩnh hằng thần đan, có thể hối đoái 100 mai hư vô thần đan. Mà nuốt vĩnh hằng thần đan tu luyện, hiệu quả là hư vô thần đan gấp 10 lần. Đi đâu làm vĩnh hằng thần đan? Nạp Lan Hùng lắc đầu. Bình thường, cũng chỉ có viên mãn thần cùng rất nhiều đỉnh phong chủ thần mới nuốt vĩnh hằng thần đan tu luyện, ngay cả rất nhiều hậu kỳ chủ thần đều tiêu hao không nổi. Một viên vĩnh hằng thần đan, tương đương với 10.000 mai thái thanh thần đan, cho dù là một ngày một viên, một năm cũng là hơn 360 vạn mai thái thanh thần đan, cho nên, phổ thông chủ thần căn bản tiêu hao không nổi. Về phần bọn hắn, hiện tại một nghèo hai trắng, đi đâu làm nhiều như vậy vĩnh hằng thần đan tu luyện. Hiện tại có hư vô thần đan tu luyện cũng không tệ rồi. Diệp Vô Trần nói ra, giống Thương Vân thần tông dạng này tông môn, có một ít nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, khẳng định có ban thưởng thái thanh thần đan, hư vô thần đan cùng vĩnh hằng thần đan. Nhiệm vụ, Nạp Lan Hùng ba người thần sắc đại chấn. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền đi nhiệm vụ điện. Ngao Lãng cũng gấp bách nói. Đến thần giới về sau, Diệp Vô Trần để Ngao Lãng cũng đều cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn một dạng gọi mình đại nhân. Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó cùng Ngao Lãng ba người hướng nhiệm vụ điện tới. Bốn người mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng là hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ cho nên, bốn người ở tại trưởng lão khu vực có chính mình độc lập cung điện. Trưởng lão khu vực khoảng cách nhiệm vụ điện không xa, không bao lâu, bốn người liền tới đến nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện trưởng lão thấy là Diệp Vô Trần bốn người, không dám thất lễ, biết được Diệp Vô Trần bốn người muốn xác nhận nhiệm vụ, trưởng lão nhanh lên đem Thương Vân Thần Tông hiện hữu tất cả nhiệm vụ toàn bộ lấy ra ngoài, cho bốn người xem qua. Thương Vân Thần Tông nhiệm vụ, phân bốn cái trình độ khó khăn càng cao, ban thưởng tự nhiên là càng cao, Diệp Vô Trần trực tiếp nhìn độ khó cao nhất. Diệp Vô Trần xem một lần, độ khó cao nhất nhiệm vụ, có 10 cái. Nhìn xem nhiệm vụ miêu tả nội dung, Diệp Vô Trần nhướng mày, khó trách những nhiệm vụ này thiết lập là nhất khó khăn cấp bậc tỷ như bên trong một cái, là muốn đi Long Kình Hải vực lấy được trứng Long Kình. Long Kình Hải khoảng cách Long Kình Đại Lục cũng không xa, ẩn núp lấy một đầu cảnh giới viên mãn cực kỳ cổ lão Long Kình Đại Lục cũng là bởi vậy gọi tên. Muốn từ một đầu viên mãn cảnh Long Kình trong tay lấy được trứng Long Kình, vậy đơn giản là muốn chết hành vi, chính là mục giã cũng không dám. Long Kình có được chí tôn chân long huyết mạch chiến lực phi phàm, mà lại con Long Kình này, là viên mãn thần hậu kỳ. Ngao Lãng ba người cũng xem một lần khó khăn nhất 10 cái nhiệm vụ, nhìn thấy nội dung nhiệm vụ miêu tả cũng là nhướng mày. Đối với ba người tới nói, những nhiệm vụ này căn bản là không có khả năng hoàn thành. Cuối cùng, Diệp Vô Pháp ánh mắt khóa chặt trong đó một đầu, nhiệm vụ này, là tiến mê huyễn di tích cổ, lấy được 100 mai mê huyễn thần châu, ban thưởng 10.000 mai vĩnh hằng thần đan. Mà tuyên bố nhiệm vụ, là phó tông chủ Chu Nguyên. Mê huyễn thần châu, là luyện chế đỉnh giai viên mãn thần khí chủ yếu vật liệu một trong. Góc truyện audio.com, xem ra cái kia Chu Nguyên là muốn đem chính mình thần khí tấn thăng đến đỉnh giai viên mãn thần khí. Bất quá, mê huyễn di tích cổ khắp nơi là mê huyễn cổ trận, hơi không cẩn thận chính là viên mãn thần cũng muốn lâm vào trong mê trận mà không cách nào tự kiềm chế. Mà Ngao Lãng ba người cuối cùng, lựa chọn so sánh khó khăn một cái nhiệm vụ tiến về Ma Diễm Sơn, lấy được Ma Diễm Hoa 10 đoá, ban thưởng 10.000 mai hư vô thần đan. Mặc dù là hư vô thần đan, nhưng là hối đoái đằng sau, tương đương với 100 mai vĩnh hằng thần đan, ban thưởng cũng rất phong phú. Thế là, Diệp Vô Trần cùng Ngao Lãng bốn người phân biệt xác nhận nhiệm vụ, sau đó rời đi nhiệm vụ điện. Diệp Vô Trần tiến về mê huyễn di tích cổ, mà Ngao Lãng ba người thì tiến về Ma Diễm Sơn. Mê huyễn di tích cổ cũng không xa, lấy Diệp Vô Trần tốc độ nhiều nhất 4-5 ngày liền có thể đến. Ở trên đường, Diệp Vô Trần nuốt hư vô thần đan tu luyện, lấy Diệp Vô Trần hiện tại thôn phệ tốc độ một ngày, hoàn toàn có thể luyện hóa mấy chục mai hư vô thần đan. Cho nên, trước khi đi, Diệp Vô Trần dùng trên người 20 mấy vạn thái thanh thần đan, hối đoái thành hơn 2.000 mai hư vô thần đan. Ngay tại Diệp Vô Trần tiến về mê huyễn di tích cổ lúc mục giã biết được Diệp Vô Trần xác nhận mê huyễn di tích cổ nhiệm vụ, đối với nhiệm vụ điện trưởng lão phẫn nộ quát. Hồ nháo, ngươi chẳng lẽ không biết mê huyễn di tích cổ nguy hiểm? Nếu là Vô Trần xảy ra chuyện ta lột da của ngươi. Cách chương.